lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi, chương 19, nguy hiểm trùng trùng. Góc truyện audio.com. Không khí phòng khách ngày càng u ám, hai ba người đi lại không dứt. Còn hắn thì ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt tăm tối đầy tính sát thương. Linh cũng không khỏi lo lắng, cứ hết đứng rồi lại ngồi rồi lại ngó ra cửa chờ đợi hình bóng của nó. Bỗng có điện thoại gọi đến, hắn chẳng thèm nhìn số cầm phát lên bấm nghe. Xin chào người anh em, lâu rồi không gặp nhau, không biết mày còn khỏe không? Từ trong điện thoại một giọng nói ồm ồm đều giả vang lên. Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tao, tao không rảnh để nói với loại như mày. Hắn cất giọng đầy uy nghiêm và định tắt máy. Ha ha, trông mày có vẻ đang bồn chồn chuyện gì? Sao, vợ mày chưa về hả? Lúc hắn định tắt máy, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Hắn đanh mặt ấp máy tiếp tục nghe. Mày đang giữ cô ấy, thả ra lập tức nếu không đừng trách tao. Giọng hắn lạnh như không thể lạnh hơn, khiến Linh ngồi bên cạnh phát run. Mày nghĩ tao sợ sao? Bây giờ người bọn tao cũng giang giữ, nếu mày không đến tất nhiên chúng tao cũng không ngại cùng cô nhóc xinh đẹp này vui vẻ một đêm đâu. Lần này một nụ cười đậm sắc dục vang lên. Mày dám đụng vào cô ấy tao sẽ giết hết nhà mày. Hắn ném lại một câu lạnh thấu xương rồi đứng dậy mặc áo khoác. Em theo với, Linh cũng nhanh chóng đứng dậy nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của hắn đẩy lùi. Mấy người theo tôi, hắn nói với mấy người đang đứng ở cửa và nhanh chóng lên xe. Năm chiếc xe nhanh chóng lao về phía ngoại ô nơi có một căn biệt thự màu trắng nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư gần đó. Xe của hắn dẫn đầu từ từ tiến vào trong. Đợi cả năm xe vào cánh cổng lại tiếp tục đóng im ỉm. Khác với nhà hắn, ngôi biệt thự này hết sức tự tại và có chút phóng túng. Ở giữa là bộ bàn ghế gỗ hình rồng đắt tiền, trên đó một người đàn ông 30 tuổi đang ngồi, ông ta nở nụ cười hết sức, khiêu khích với hắn. Người của tôi đâu? Hắn chẳng thèm chào hỏi hay quan tâm ông ta muốn gì, hỏi thẳng vào vấn đề. Theo ta thấy thì, ông ta chưa kịp nói hết câu, hàng chục họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào ông ta. Tôi đưa cậu đến đó ngay. Ông ta hốt hoảng vội đứng dậy. Hàng chục bước chân lập tức di chuyển. Khoan đã, tôi hứa sẽ giao người. Con gái tôi đang ngủ, ngày mai nó còn đi học, mong các cậu dừng bước đừng đánh thức nó. Ông ta cất giọng van nài hết sức thành khẩn. Được rồi, đi nhanh. Hắn cất giọng lạnh lão, đồng thời ra lệnh cho đàn em dừng bước. Hai người cùng bước vào trong, xuyên qua hai dãy hành lang. Mời, ông ta cúi mình đưa tay về phía trước khi đến một cánh cửa gỗ. Hắn ước vào, vốn chuyện đi trước không xa lạ với hắn nhưng... Cạch, ông ta không bước vào đó, thay vào đó là tiếng đóng cửa. Hắn nhíu mày khi thấy từ các phòng người túa ra như ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc kín dãy hành lang rộng lớn. Muốn người của mày ra về ai toàn, trước hết phải bước qua xác bọn tao cái đã. Tên cầm đầu cất giọng ồm ồm hết sức khó nghe. Trên mặt hắn ta đầy rẫy những vết sẹo ngang dọc, trông không thể nhìn ra diện mạo ban đầu. Hắn khẽ nhướng mày khi bọn chúng rút từ trong người ra những cây mã tấu dài sọc. Mọi chuyện bên trong em không biết đâu nha, lúc nãy chưa kịp vào thì ổng kia ổng đóng mất cửa rồi nhoi lỗ khóa cửa, mãi chỉ được từng đó thôi. Và bây giờ chỉ còn lại tiếng động của vũ khí chạm vào nhau và tiếng bịch bịch của cơ thể người ngã xuống vang vọng khắp dãy hành lang. Phá khóa bước vào sau khi tiếng động đã kết thúc, hắn một mình đứng giữa đống thi thể ngổn ngang ngập trong vũng máu. Và bản thân hắn, máu cũng đang không ngừng chảy ra từ bụng. Hắn lặng choạng tiến về phía trước nơi nó đang bị trói trên một chiếc ghế. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức tối sầm mặt. Sầm Tường Vi tỉnh lại. Hắn đánh liên tục vào cửa kính nhưng nó cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cửa kính cũng quá dày để có thể phá vỡ. Trong vô thức nó nghe thấy giọng nói rất quen đang gọi mình. Là hắn, nhưng sao đầu óc nó nặng trĩu không thể mở nổi mắt. Vài dòng dành cho quảng cáo. Chương được viết do bạn Nho Chanh đáng nhẽ bí mật ai ngờ. Tỷ chủ nhà phản bội mình khóc nghẹn, ai thích cách viết này thì đọc truyện của mình nha. và tiếp tục theo dõi chương sau của bộ truyện dễ thương này nhé. Lau dòng lệ bước đi. Cách chương.